Siêu thần yêu nghiệt, chương 1072, làm chuyện kia còn có thể đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Oanh xóa đi nước mắt, gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. Có thể do quá hư nhược nên ghé đầu vào trong ngực Vân Phi Dương mà ngủ mất. Vân Phi Dương khẽ động nguyên niệm đưa nàng vào Phi Dương đại lục, sau đó tiếp tục đào linh thạch. Bất quá, trong quá trình đào mỏ, hắn thủy chung nghĩ đến làm sao để cho nữ nhân của mình nhanh chóng tăng cao tu vi. Dù sao, vũ thần tại tiểu thần giới thực quá yếu, hấp thu linh thạch không được, tốc độ Oanh Oanh hấp thu quá chậm, muốn nhanh chóng đột phá cũng cần thời gian. Xem ra, ánh mắt Vân Phi Dương ngưng trọng, phảng phất như hạ quyết tâm, lẩm bẩm. Chỉ có thể đi một bước kia, một bước nào, đó là âm dương kết hợp để nghịch thiên quyết của Oanh Oanh tăng lên tới tầng 12. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể kích phát tốc độ hấp thu thuộc tính của nàng. Nói thật, từ khi Vân Phi Dương theo thí luyện mảnh đất trở về thì đã có loại suy nghĩ này, nhưng một mực không tìm được cơ hội, cũng không tiện ép buộc, cho nên kéo đến bây giờ. Phi Dương đại lục, Mục Oanh ngủ say một ngày một đêm mới mơ màng tỉnh lại, Vân Phi Dương không có đào linh thạch mà hầu bên người nàng. Vân đại ca, hậu thổ thuộc tính trong cơ thể muội đã khôi phục, chúng ta tiếp tục đi đào quáng thôi. Không vội, Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đi vào trong biển hoa. Cười nói, còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện trọng yếu hơn, Mục Oanh nghi ngờ, cái gì thế? Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói, giúp muội tăng nghịch thiên quyết lên tới tầng 12. A, khuôn mặt nhỏ của Mục Oanh nhất thời đỏ thấu. Trước kia, Lâm Chỉ Khê đã nói với nàng, nếu Vân Phi Dương nói vậy, nhất định là muốn làm sự việc xấu hổ. Vân đại ca, Mục Oanh nhát gan từ chối, ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Không cần phải tăng lên đến tầng 12. Đối với loại việc này, nàng có hoảng sợ và mâu thuẫn. Oanh Oanh, Vân Phi Dương nói, tăng nghịch thiên quyết lên tầng 12 có thể để muội hấp thu thiên địa thuộc tính nhanh hơn, như thế mới có thể càng nhanh trở thành cường giả. Hắn thề, hắn tuyệt đối suy nghĩ cho Mục Oanh, không tồn tại ý nghĩ gì vô sỉ cả, phi thường đơn thuần. Làm chuyện kia còn có thể đơn thuần, Mục Oanh nói, Vân đại ca, chúng ta vẫn nên đào linh thạch đi, vạn nhất bị người phát hiện thì phiền phức. Nữ nhân này, Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng, nói, Oanh Oanh, thời điểm con ở địa sơn trấn, ta đã nói qua, muội nhất định là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Mà loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, muội trốn được mùng một, cũng tránh không khỏi 15. Lời này không sai, Vân Phi Dương khẳng định phải cưới Mục Oanh, trong lòng Mục Oanh cũng chỉ có hắn. Loại việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhanh một chút cũng không quan trọng. Muội, Mục Oanh lắp bắp nói, Vân đại ca, muội còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Dương sụp đổ nói, lần đầu gặp nhau muội mới 16, bây giờ qua hơn 10 năm vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Cách chương.